Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 84. Xin chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Lượng Vũ, chào Mạc Tình Duyên, chào Lợi Vũ, chào Cường Nguyễn, chào Tô Ben Ben, chào Mẫn Huỳnh, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Chi Minh, Linh Ngọc, Nguyễn Minh Thành nhé. Chúng ta tiếp tục với cái diễn biến tiếp theo của bộ truyện, xem cái sơn thôn này là sơn thôn gì, liệu Lâm Lôi có gặp được Lôi Nặc hay không. Buồn ngủ quá anh em ạ, lần nào đọc truyện lên sóng cũng buồn ngủ, cà phê toàn rất là đặc. Ma Tôn tập 84. Phía bắc của Ngọc Lan Đại Lục là Bắc Hải Vô Biên. Phía bắc của Bắc Hải chính là Bắc Cực Băng Nguyên. Diện tích Bắc Cực Băng Nguyên rộng lớn vô cùng, so với Ngọc Lan Đại Lục lại càng lớn hơn gấp bội. Trên Bắc Cực Băng Nguyên, ngoại trừ là một vài loại ma thú lợi hại ra, loài người tại đây số lượng lực cực kỳ ít. Mặt đất của Bắc Cực Băng Nguyên là một khối băng phi thường cứng chắc. Gió lạnh tựa như là dao quất trên núi băng, thậm chí có cục băng nhỏ bị thổi bay đi. Bắc Cực Băng Nguyên cực kỳ lạnh giá, hoàn cảnh cũng là vô cùng khắc nghiệt. Chiến sĩ cường đại sinh sống tại đây cũng đều rất khó khăn. Bất quá là hoàn toàn hoàn cảnh gian khổ, yên tĩnh này lại hợp với nơi cư ngụ của một đám người tiềm tu. Dưới một núi băng cao vạn mét, hai cường giả đang cực tốc giao chiến. Một người trong đó là Áo Lợi Duy Á, đối thủ của y là một nam nhân tóc màu xanh lục, khuôn mặt lạnh lẽo ác nghiệt, thân hình cao gầy nhưng mà cơ bắp lại vô cùng phát triển. Nam nhân này chỉ đeo một bao tay bằng sắt đen. Quang ảnh lóe lên, Áo Lợi Duy Á xuất hiện ở bên nam nhân lạnh lùng này, chém xuống một kiếm. Nam nhân nọ loáng lên một cái, tránh khỏi một kiếm này, cùng lúc chân phải tựa như là chiến đao mạnh mẽ đá thẳng vào người Áo Lợi Duy Á. Mặt ngoài của chân phải không ngờ lại sinh ra đao phong nghe mạnh, rõ như là một lưỡi đao không khí. Đao không khí này còn rõ hơn rất nhiều so với phong luật động của Lâm Luân. Bồng một tiếng, Áo Lợi Duy Á cả người và kiếm bị đá bay ra xa, va mạnh lên trên bề mặt đất do một khối băng kiên ngang cấu thành. Bồng một tiếng, bề mặt của khối băng rạn nứt, xuất hiện vài chục đường nứt lớn. Áo Lợi Duy Á phun một ngụm máu tươi ra mặt đất. Áo Lợi Duy Á, ngươi còn muốn khiêu chiến Lạp Sát Phúc Đức đại nhân sao? Ngay cả ta ngươi còn không đánh nổi. Ngươi ở Bắc Cực Băng Nguyên chỉ là tầng thấp nhất mà thôi, biến đi tu luyện cho tốt rồi tính. Nam nhân có khuôn mặt lạnh lẽo nọ lạnh lùng nói, cùng lúc cả người cực tốc phóng lên cao, sau cùng tiến vào bên trong núi băng cao vài mét, biến mất không thấy tung tích. Áo Lợi Duy Á ho khăn một tiếng, sau đó đứng lên, ngửa mặt lên nhìn núi băng. Lần tới ta nhất định sẽ đánh bại người. Cùng lúc thân hình Áo Lợi Duy Á nhoáng một cái đã biến mất trong băng tuyết. Hàn phong thét gào như là quấn bay cả đất trời, khắp bốn bề chìm đắm trong ngàn vạn bông tuyết tung bay. Địch Địa Á khoác trường bào làm bằng lông trắng trên mình, đứng phía sau khung cửa lặng lẽ ngắm nhìn trời đất ở bên ngoài ô cửa sổ. Phía sau nàng là hai ma thú, chính là Đại Hùng Đại Địa Chư Hùng Cáp Đốn và Cuồng Lôi Tật Phong Ưng Cáp Lôi. Cả hai ma thú đều im lặng, một tiếng thở dài toát ra trên môi của Địch Lị Á. Phụ thân, phụ mẫu. Địch Lị Á trên mặt lộ ra một nụ cười đau khổ. Nàng thực sự không ngờ rằng ngay cả cha mẹ mà cũng lừa gạt nàng. Lúc đầu nói cái gì mà nãi nãi bị bệnh nặng, làm cho nàng phải cuống cuồng cưỡi lui Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cực nhanh mà quay trở lại. Đến nơi thì mới phát hiện nãi nãi của nàng thân thể vô cùng khỏe mạnh. Bữa tối hôm mà nàng trở về, Địch Lệ Á tức giận trách vấn cha mẹ mình. Phụ mẫu, phụ thân, các người vì sao lại phạt con gạt con quay về vậy? Nguyên lai Địch Lệ Á vẫn muốn đi theo Lâm Lôi. Phụ thân nàng là Đại Á Lai Ân bất ngờ hỏi: Người có phải là thích cái gã Long Huyết chiến sĩ Lâm Lôi ấy không? Người trở về đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà không hề chấp nhận một nam nhân nào cả. Có phải cũng chính là vì hắn? Địch Lệ Á lúc ấy thực sự giật mình. Nàng vốn chưa từng nói cho phụ thân biết. Sao người lại biết? Địch Lệ Á bèn hỏi. Mẫu thân nàng thì lại thở dài đáp: Lệ Á, trong lòng con có chuyện gì sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Chuyện này là do lão sư Long Nhĩ Tư đại sư của con sau khi từ đế quốc trở về nói cho chúng ta biết. Ông ta bảo chúng ta chuẩn bị hôn lễ cho con với Lâm Lôi đấy. Địch Lệ Á đang lúc nộ khí trùng trùng, trong lúc nhất thời thì bỗng trở nên hơi hơi thẹn thùng. Phụ mẫu Địch Lệ Á cùng đưa mắt nhìn nhau, cũng lắc đầu cười khổ. Phụ thân nàng Đại Á cuối cùng lên tiếng: Nữ nhi yêu quý của ta, ta bây giờ phải trịnh trọng nói với con, chuyện của con với Lâm Lôi là không được. Tại sao? Địch Lệ Á nhìn phụ thân nàng. Phụ thân nàng nghiêm túc nói: Địch Lệ Á, đệ đệ của Lâm Lôi là trượng phu của Áo Bố Lại Ân đế quốc thất công chúa. Chẳng nghi ngờ gì, Lâm Lôi hắn chính là thánh vực cường giả của Áo Bố Lại Ân đế quốc. Mà chuyện giữa Áo Bố Lai Ân đế quốc với Ngọc Lan đế quốc chúng ta, hẳn ngươi phải biết rõ chứ. Đúng, Ngọc Lan đế quốc chúng ta cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc là hai đế quốc cường đại nhất trên đại lục, cùng đối nghịch lẫn nhau. Chuyện này với việc giữa con và Lâm Lôi thì có quan hệ gì chứ? Địch Đệ Á rất bất bình nói: Chẳng lẽ phụ thân người cho rằng con cùng Lâm Lôi sống với nhau sẽ ảnh hưởng đến gia tộc sao? Đúng vậy, Đại Á Lai Ân gật đầu nói. Đối với một gia tộc cường thịnh như quả ngươi cùng với Lâm Lôi kết hôn, nếu một khi giữa Ngọc Lan đế quốc chúng ta cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc phát sinh chiến tranh trên diện rộng, thì đế quốc sẽ không còn dám tin tưởng vào Lai Ân gia tộc chúng ta nữa. Địch Lệ Á lúc này rất là phiền muộn. Lời phụ thân nói khiến nàng cảm thấy thật buồn cười. Địch Lệ Á, con thử ngẫm lại xem đi. Nếu con là hoàng đế, phát hiện trong đế quốc có nữ tử của một đại gia tộc cùng kết hôn với thánh vực cường giả của địch quốc, liệu có lo lắng rằng gia tộc ấy sẽ phản bội lại mình hay không? Đại Á Lai Ân nghiêm túc nói. Địch Địa Á cứng lại. Nàng không thể nói được gì, vì trong lịch sử đã từng có tiền lệ. Là Áo đế quốc vào năm đó có một vị quý tộc điều thư trong một gia tộc, được gả cho một vị quốc vương của một vương quốc ở đại thảo nguyên cực đông. Rồi sau đó cả gia tộc này đều rời bỏ vương quốc, gia nhập vương quốc ở thảo nguyên kia. Ngàn vạn lần đừng cho rằng là Áo đế quốc mạnh hơn so với thảo nguyên vương quốc kia quá nhiều. Cực đông đại thảo nguyên có tổng cộng tam đại vương quốc. Người dân thảo nguyên vốn bản tính hung dữ, mỗi một người trời sinh đã là một chiến sĩ dũng mãnh. Tuy nhiên luận về nhân khẩu thì lại chẳng bằng một góc của La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Có điều tam đại vương quốc này vốn đã đối đầu với lưỡng đại đế quốc lâu như vậy rồi mà lại chẳng hề rơi xuống thế hạ phong. Phụ thân, con cùng với Lâm Lôi. Địch Địa Á liền nói. Đại Á Lai Ân ngắt lời. Địch Lị Á, hết thầy. Lai Ân gia tộc chúng ta phải tích lũy qua hàng ngàn năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu con gả cho Lâm Lôi, bệ hạ mặc dù không tỏ thái độ gì với gia tộc chúng ta, song nhất định sự tín nhiệm của người đối với gia tộc chúng ta sẽ giảm sút. Một khi cái sự tín nhiệm giảm sút, rất nhiều con em của gia tộc chúng ta trong quân đội, quan trường có khả năng thăng tiến sẽ khó hơn rất nhiều. Đại Á Lai Ân thở dài một tiếng. Địch Địa Á, hy vọng con có thể lo lắng vì gia tộc. Nhưng thưa phụ thân, Lâm Lôi không còn Áo Bố Lai Ân đế quốc nữa, hắn hiện tại đã đến hỗn loạn chi lĩnh rồi. Địch Địa Á vội vàng nói. Hỗn loạn chi lĩnh? Đại Á Lai Ân ngẩn ra. Địch Địa Á liền mau chóng giải thích. Đúng vậy phụ thân, Lâm Lôi hắn chí không tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, hắn là muốn mở cục diện tại hỗn loạn chi lĩnh, hắn sau này sẽ chỉ biết thuộc về nơi đấy. Phụ thân, hỗn loạn chi lĩnh không phải là địch đối với đế quốc chúng ta phải không?

Còn nếu không có ma pháp sư cấp bậc thánh vực với chiến thuật biển người thì tố chất và năng lực của quân nhân hai bên mới là chủ yếu. Huấn luyện này là của các ngươi. Lâm Lôi nhíu mày nhìn tiểu đội linh hoạt tách riêng ra kia. Bố Ân giải thích: đại nhân, đây là dựa theo việc phân phó mỗi một người huấn luyện cho một trung đội. Cứ mỗi một người lại được phân công huấn luyện cho một tiểu đoàn 300 người. Mỗi trung đội trưởng của một trung đội lại có 6 tiểu đội trưởng cùng giám thị huấn luyện, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Cái tỷ bố Ân bọn họ tại Bắc Vực 18 công quốc cũng đã từng huấn luyện binh sĩ, cho nên biết là cần phải huấn luyện như thế nào. Quay về Hắc Thổ Thành nắm rõ tình hình phát triển xong, Lâm Lôi lại trở lại Ác Ô Sơn. Thân ảnh hắn như là một làn khói xanh phiêu nhiên tiến vào một nơi sâu thẳm trong Hắc Ô Sơn. Ở chỗ của Lâm Lôi tại Ác Ô Sơn chính là một vùng ở giữa hồ nước mỹ lệ. Xung quanh phương viên mấy chục thước toàn là cự thạch. Lâm Lôi sau một hồi tìm kiếm trong Hắc Ô Sơn thì phát hiện ra khu vực này, liền có một kiếm bổ ra, khai hoang san bằng khu vực giữa hồ này làm địa bàn. Ở giữa hồ nước, bề mặt đám cự thạch chỉ cao hơn so với mặt nước khoảng trên dưới nửa thước. Lâm Lôi đã xây dựng một căn mộc ốc tại chính nơi đây. Bối bối, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Lôi đạp nước mà đi. Phiêu nhìn đến giữa hồ thì bỗng phát hiện ra thân thể nhỏ bé của bối bối đang hì hục đào bới thứ gì đó ở dưới đám cự thạch ở bên bờ. Lão đại! Bối bối quay đầu cười hì hì với Lâm Lôi, đồng thời cái móng vuốt nhỏ bé nhanh chóng bới đám cự thạch lên, khiến cho đám cự thạch này không ngừng bay tán loạn. Ta đang làm thang, là mấy bậc thang ở chỗ này, khi nào bơi dưới nước thì có thể ghé vào bậc thang này. Vừa rồi ngâm mình dưới nước thật là thoải mái nha. Lão đại, bối bối ta thông minh đấy chứ. Lâm Lôi khẽ cười, phập một tiếng, một vuốt bới xuống. Bậc thang thứ 6 đã được bối bối bới ra rồi. Một bậc thang này đại khái cao khoảng 10 công phân. Vì vậy khi bơi ở dưới nước, bối bối nếu đặt mông ngồi ở tầng thấp nhất thì tứ chỉ có thể tùy ý mà vùng vẫy ở trong nước, rất là khoái trá. Lâm Lôi cười cười, thế bên bờ hồ có một đám loạn thạch, bèn vung nắm đấm lên. Vù một tiếng, quần phong gào thét, gió lốc dễ dàng quấn một khối cự thạch cao hơn người ở phía xa dựng đứng lên giữa không trung, cuối cùng đã quận tới trước mặt của Lâm Lôi. Cảnh vật ưu mỹ tại Hắc Ô Sơn này khiến cho tâm tình của Lâm Lôi thực sự là tĩnh lặng, chẳng buồn lo nghĩ gì đến những chuyện của thế nhân. Hắn nhếch môi khẽ mỉm cười, thò tay lấy ra một cái thanh bình đao. Lâm Lôi bắt đầu tiến hành điêu khắc ở trên khối cự thạch này. Dần dần, một hình người đại khái ở dạng phôi thai bắt đầu xuất hiện. Bối bối hai móng vuốt nhỏ tựa trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn khối đá điêu khắc này. Ồ, lão đại, huynh là điêu khắc một nữ nhân sao? Ta biết rồi nha, nhất định là Địch Lệ Á. Bối bối một bên hoan hỉ, cười. Chỉ có điều Lâm Lôi lại hoàn toàn đắm chìm trong điêu khắc. Bình đào khi thì mạnh mẽ dữ dội như là tia chớp, khi thì nhẹ nhàng tinh xảo tựa làn gió nhẹ thổi qua. Đã đạt tới một trình độ điêu khắc của cảnh giới tông sư, khiến cho Lâm Lôi trong khi gọt đẽo có thể đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình và điêu khắc ra. Những nét khắc rất là nhỏ của mô phôi, Lâm Lôi hoàn toàn có thể để tâm vào điêu khắc. Từ sáng sớm tới đêm khuya của ngày hôm sau, suốt 2 ngày 1 đêm, Lâm Lôi rốt cuộc cũng là dừng bình đao ở trong tay. Hắn khẽ thở dài một hơi, những hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng bay ở trong gió. Bức thạch điêu khắc hình nữ nhân này có một loại anh khí đặc biệt, nhất là ánh mắt kia, quả thực khiến cho thạch điêu trở nên sinh động vô cùng. Lâm Lôi hài lòng nhìn bức thạch điêu, rồi lại quay về hướng tây nam xa rồi, ở trong lòng thầm nhủ. Địch Lệ Á, hẳn là nàng cũng đã nhận được tin của ta rồi chứ. Mặc dù mối tình đầu thất bại đã để lại bóng ma ám ảnh trong tâm lý tình cảm cũng như là những hành động của Lâm Lôi, có điều Địch Lệ Á lại là bạn từ thuở nhỏ quán. Lâm Lôi buộc phải thừa nhận, hắn thích cảm giác ấm áp thân quen khi được ở bên cạnh Địch Lệ Á. Từ khi còn học trong học viện,

Đại Á Lai Ân chỉ lạnh nhạt cười. Đại ca, nhi tử của Lý Đức Thân Vương hiện điện hạ vẫn luôn ngưỡng mộ Địch Địa Á. Huynh nói hai người bọn họ có... Đại Á Lai Ân lắc đầu đáp. Lão Tam, đừng nhắc đến đám quý tộc nữa. Nếu có thể thì đã sớm cưới xin từ mấy năm trước rồi. Bây giờ ngươi tốt nhất là đừng có đi thuyết phục. Đợi lát nữa để ta nói với phu nhân là được rồi. Tại Yến Hội, mọi người cứ cùng Đại Á Lai Ân nhắc đến chuyện này. Là bởi vì Địch Địa Á tuổi trẻ, chẳng những là xinh đẹp mà còn có cả năng lực. Đặc biệt là còn là đệ tử của Thánh Ma Đạo. Sau lưng lại có Lai Ân gia tộc hùng mạnh nữa. Một nữ nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy, đám quý tộc thanh niên muốn theo đuổi quả nhiều là không kể xiết. Ở một góc, Địch Địa Á một thân một mình lặng lẽ ngồi. Muội muội, một gã thanh niên anh tuấn cao gần một thước tám, mái tóc dài màu vàng thấp thẳng tắp phủ xuống ngang vai đã bước tới. Địch Địa Á ngẩng đầu nhìn rồi cười nói, ca. Người vừa đến chính là ca ca ruột của Địch Địa Á, Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây của hiện tại không hề thay đổi so với năm đó tại Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện, vẫn y nguyên cái dáng vẻ lãnh khốc của mình, song đối với muội muội mình hắn lại vô cùng chiều chuộng. Địch Khắc Tây ngồi đối diện với Địch Địa Á. Sao thế, tâm tình không vui à? Địch Khắc Tây mỉm cười dò hỏi. Địch Địa Á lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Ca, huynh suốt ngày ở bên cạnh đại tế ti tu luyện, đối với chuyện của ta huynh không hiểu được đâu. Có liên quan tới Lâm Lôi phải không? Địch Khắc Tây lại hỏi. Địch Địa Á trừng mắt nguýt ca ca mình một cái. Ca, huynh thật là thông minh. Có điều phụ thân và mẫu thân thường phản đối chuyện ta sống cùng với Lâm Lôi. Ta thực sự rất là khổ tâm. Dù sao thì ta cũng không muốn làm loạn trước cả gia tộc. Địch Khắc Tây gật đầu. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của muội muội. Từ nhỏ đã chứng kiến Địch Địa Á lớn lên, Địch Khắc Tây hiểu rất rõ. Địch Địa Á mặc dù là một cô gái vô cùng quyết đoán, song ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nàng cũng là không muốn phải rời xa gia tộc thân nhân của mình. Phòng trường tối nay mẫu thân sẽ cùng ta đàm luận về đám thanh niên, xem thanh niên nhà ai là khá nhất. Hắn cười khổ nói. Cứ mỗi lần quay trở về, cha mẹ thế nào cũng sẽ tìm hắn để trao đổi về việc này. Địch Khắc Tây nhíu mày nói. Đám thanh niên lêu lồng ấy mà cũng muốn kết hôn với muội sao? Mà cái tên Lâm Lôi này cũng thật là, hắn đã ra nên quang minh chính đại trực tiếp đến đế đô cầu hôn muội mới phải chứ. Nếu hắn làm như vậy, ta dám chắc sẽ ủng hộ. Từ đáy lòng, Địch Khắc Tây vẫn luôn luôn đánh giá rất cao Lâm Lôi. Dù sao năm đó cũng là một thiên tài nhân vật, còn tài năng hơn so với hắn. Hắn đến cầu hôn sao? Địch Địa Á hơi ngẩn ra, rồi lại nở một nụ cười. Nàng nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình tại U Sơn Trấn. Nàng đã hôn Lâm Lôi một cái, khiến cho bộ dáng hắn bỗng trở nên kinh hoàng thất thố. Điều đó đã ám chỉ rằng Lâm Lôi cũng không dám trực tiếp nói yêu nàng. Như vậy thì sao hắn có thể đến đế đô mà chủ động cầu hôn cơ chứ? Cá, Lâm Lôi không giống như huynh tưởng đâu. Địch Địa Á cười nói. Giữa lúc Yến Hội cùng bên ca ca mình đàm luận, Địch Địa Á tâm tình coi như là không tệ. Có điều sau khi Yến Hội kết thúc, cùng cha mẹ nói chuyện một lúc, tâm tình nàng cũng đã trở nên xấu đi. Cha mẹ nàng thực là không quản cực khổ, cứ lần lượt khuyên bảo nàng. Nàng đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi. Ngọc Lan Tiết hôm ấy, Địch Địa Á liền tới trụ sở chính của Đạo Sâm Thương Hội tại Ngọc Lan Đế Quốc. Địch Địa Á tiểu thư, người phụ trách nơi này cũng biết Địch Địa Á. Phiền tiên sinh giúp ta mang phong tín này gửi đến tay Lâm Lôi. Địch Địa Á liền xuất ra một phong thư. Người phụ trách lúc này gật đầu. Xin cứ yên tâm, phong tín này ta nhất định sẽ phái người đưa đến chỗ của Lâm Lôi đại sư. Đạo Sâm Thương Hội đối với những chuyện của Lâm Lôi vĩnh viễn là đề cao như vậy. Cùng ngày đã có người sử dụng ma thú phi hành mang theo tín kiện rời khỏi đế đô. Đêm qua bỗng nhiên có rất nhiều tuyết phủ xuống. Cho tới sáng, khi bước chân từ căn phòng gỗ đi ra, Lâm Lôi chợt phát hiện cả hắc ô sơn đã bị bao phủ trong một màu tuyết trắng. Một ít tuyết động vẫn còn đang lơ lửng trôi nổi trên mặt nước hồ. Mặt trời ấm áp của buổi sớm đã treo ở đằng đông, tỏa ánh sáng trên khắp cây cối xung quanh,

Sau khi cái tỳ mang theo mệnh lệnh của Lâm Lôi hạ lệnh, rốt cục đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Hắc Thổ Thành vốn im lặng, nằm chầu phục lâu như vậy rồi, nay rốt cục cũng đã chuẩn bị vươn lợi chảo của bọn họ ra những thành trì ở xung quanh. Ngọc Lan lịch đêm ngày mùng 5 tháng 1 năm 10.010. Khắp thiên địa đều đắm chìm trong màn đêm u tối. Đêm đó những lớp tuyết động vẫn còn chưa tan. Song lúc này Đồ Nhĩ Thành lại đang bị vây hãm trong một cỗ áp lực vô cùng đáng sợ. Trên tường thành, thành chủ Đồ Nhĩ Thành đang lo lắng nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa mơ hồ xuất hiện không ít bóng người, song không hề nào nhìn rõ ràng được. Hắc Thổ Thành rốt cục là bao nhiêu người? Thành chủ Đức Lạc quay sang quát hỏi thủ hạ. Thành chủ đại nhân, lính tuần tra sau khi phát hiện ra có quân đội đang tiến đến thì lập tức bẩm báo về, song không thể xác định rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Có điều cái tên chàng hắn cầm đầu kia hình như là một trong số ngũ đại chiến thần trong truyền thuyết của Hắc Thổ Thành. Tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức khẩn trương bẩm báo. Ngũ đại chiến thần à? Thành chủ nóng nảy. Cứ khoe là cửu cấp cường giả thì là cửu cấp cường giả chắc. Ta còn nói ta là thánh vực cường giả đây. Theo dõi cẩn thận một chút cho ta, nhất định phải cố thủ cho chặt vào. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Tên tướng thuộc hạ tức thì tuân lệnh. Đồ Nhĩ Thành khi phải đối mặt với địch nhân tiến công, căn bản không dám ra giữa bình nguyên tiến hành giao chiến. Chỉ dựa vào thành trì để cố thủ, dù sao thì thủ thành cũng khó bị đánh hơn một chút. Lão nhị An Khoa lạnh lùng nhìn thành trì ở phía xa. Lúc này động thái Hắc Thổ Thành trải ra vô cùng rộng. Trong năm đại đội có biên chế cao thì chỉ có một đội lưu lại ở nhà để phòng ngự. Còn bốn đội khác thì phân biệt do An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tỳ bốn người xuất lĩnh, chia nhau tấn công bốn tòa thành trì ở vị trí gần nhất. Dừng! An Khoa giơ tay lên, hét lớn một tiếng. Nhất thời 1.800 tên lính toàn bộ đều dừng lại. Tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía thân ảnh cao lớn ở vị trí trung tâm. Binh lính Hắc Thổ Thành được ba khắc ngũ huynh đệ huấn luyện, chính là có thường phạt phân minh, bình thường vẫn hay cùng đám lính nô đùa. Khi binh sĩ huấn luyện thì bọn họ cũng huấn luyện. Khi đám lính phải đeo vật nặng để chạy thì năm huynh đệ ba khắc đã huấn luyện bằng cách nâng cự thạch hơn 10.000 cân. Do đó binh sĩ Hắc Thổ Thành đương nhiên lại càng thêm sùng bái đối với thủ lĩnh của bọn họ. Đức Lạc, người nghe ta nói đây. An Khoa gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn chứa bất tử đấu khí, tựa như là tiếng sấm vang vọng khắp Đồ Nhĩ Thành, khiến cho bọn lính trong thành vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng thanh âm đó thôi đã khiến cho bọn chúng sĩ khí giảm rồi. Xem ra những gì truyền thuyết nói đều là thực. Cường giả như vậy, bọn chúng liệu có thể ngăn cản được không đây? Thành chủ Đức Lạc trong lòng cũng có chút kinh hoàng, song hắn cũng không muốn để mất hang ổ của chính mình. Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng có lãng phí thời gian. Đức Lạc lấy hết dũng khí quát to. Tiếng hắn tại trường thành cũng có thể coi là lớn, song khi chuyển tới vị trí của An Khoa thì thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, ngay đến một chút lực uy hiếp cũng chẳng hề có. An Khoa tiếp tục như sấm động lớn tiếng nói. Đức Lạc, ngươi chỉ cần dâng Đồ Nhĩ Thành ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn nếu không chiếc búa này của ta sẽ không lưu tình. An Khoa vừa nói xong đã khiến cho đám quân nhân của Đồ Nhĩ Thành không ít tên cảm thấy khiếp sợ, bởi vì từ trước khi Hắc Thổ Thành công kích, ở trong Đồ Nhĩ Thành đã không ít người âm thầm đầu hàng Hắc Thổ Thành rồi. Ồ, ngươi là muốn chết có phải không? Tiếng An Khoa truyền tới toàn bộ đám quân nhân Đồ Nhĩ Thành. Đồ Nhĩ Thành Đức Lạc cắn răng câm thức, nhìn đám nhân mã ở phía xa của Hắc Thổ Thành. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang vọng giữa đất trời. Ở bên bờ tường Hắc Thổ Thành, đại lượng binh sĩ đều thất kinh, chỉ nghe phía dưới thành vô số chiến sĩ của đối phương đều hô vang giận dữ, sát. Đám đông là Dương Thuẫn bài lên điên cuồng, đòi tấn công Đồ Nhĩ Thành. Từng đợt tiếng hô hào vang lên, khiến cho lòng người ở trong thành đều cảm thấy kinh hoàng. Cùng tiễn thủ, bắn cho ta, bắn chết bọn chúng. Thành chủ Đức Lập mặt đỏ tía tai gào thét một tiếng. Ở trên tường thành đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tiễn trong tay lên, nhắm về phía địch nhân ở đằng xa bắn tới. Đợt xạ kích tập thể đầu tiên, đại đa số mũi tên nhọn đều bắn về phía các tấm chắn. Chỉ một số ít đã có thể làm bị thương binh sĩ Quác Thổ Thành. Có một vài binh sĩ không may thì bị bắn chết. Bắn chết bọn chúng cho ta! Đức Lạc giận dữ giống lên. Không đợi cho đám cung tiễn thủ bắn lần thứ hai, An Khoa đã hạ lệnh cho quân đội lui về phía sau, rồi tự mình là phóng tới trước cửa thành. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rút cây búa đáng sợ ở sau lưng ra, quay về phía cửa thành bổ mạng một cái. Ầm một tiếng, đám người trên tường thành đều giật mình. Cửa thành của Đồ Nhĩ Thành vừa mới bị bổ nát một nhát đã vỡ vụn. Một lực lượng lớn gỗ đá vỡ vụn văng ra khắp tứ phía. An Khoa kể cả không biết biến thân cũng đã là cửu cấp chiến sĩ. Với một cái cửa thành của một thành nhỏ như Hắc Thổ Thành, muốn bổ ra căn bản là cũng không phải là việc khó. Cửa thành bị bổ ra rồi, chiến thần sắp vào rồi. Các tiếng kêu thảm vang lên ở trong khắp đám binh sĩ của Đồ Nhĩ Thành. Thành chủ Đức Lạc ngay khi biết cửa thành đã bị bổ ra, sắc mặt trắng bệch không còn một hột máu. Chiếc búa cực lớn lại vung. Đám binh sĩ xung quanh lập tức bị chém đứt thân thể, bay tán loạn. Đám lính của Đồ Nhĩ Thành ở xung quanh bị dọa đến nỗi, lập tức lùi về phía sau. Nhìn An Khoa được bao phủ trong bất tử đấu khí, điên cuồng giận dữ, cứ như là một ma thần vậy. An Khoa huy vũ cây búa lớn đáng sợ, giống giận. Cút ra, chết hết đi! Chiếc búa lớn được huy vũ uyển chuyển như là phong luân. Có điều phong luân này lại được cắt cả da thịt. Phàm bị phong luân này liếm qua một chút, thì thân thể lập tức bị cắt đứt ra. Ngay từ đầu đã thọc sâu vào giữa đám binh lĩnh của Đồ Nhĩ Thành, song lại không một ai dám ngăn cản cái vị ma thần này. Chỉ trong một chốc lát, đám binh lính Hắc Thổ Thành đã từ ngoài cửa thành xông vào. Chúng ta đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Theo tiếng hô đầu hàng đầu tiên, lần lượt những tiếng đầu hàng cứ thế vang lên. Ngay khi An Khoa vừa mới múa cây búa lớn, nhuộm đầy máu, thì trên tường thành, đám binh sĩ đã buông cả vũ khí xuống, chỉ còn lại Đức Lập gục xuống đất, cùng một vài người bên cạnh đang đứng chờ An Khoa. Đại nhân, ta là Phúc Nhĩ Đức. Trong số đó có một viên quan quân liền cung kính gọi. Ồ, ngươi là Phúc Nhĩ Đức sao? An Khoa biết rất rõ. Phúc Nhĩ Đức này chính là một trong số những quan quân đầu hàng. Từ khi trận chiến này còn chưa bắt đầu, đối phương không ít người đã âm thầm đầu hàng rồi. Hơn nữa Hắc Thổ Thành lại mới có 5 huynh đệ 3 khắc, liệu có trận chiến nào mà lại có thể không thắng được đấy. Đối với chiến tranh của con người chính là nhân tố quyết định. Khi thực lực không chênh lệch quá lớn so với nhau, thì cần phải có chút mưu kế mới hữu hiệu. Song khi mà sự chênh lệch về thực lực là quá lớn, như An Khoa một mình đã có thể quét ngang cả Đồ Nhĩ Thành, chiến đấu như vậy căn bản là không thể thay đổi được gì. Chiến thắng là điều đương nhiên, không cần phải nghĩ. Chắc Phong xin phép nghỉ sớm đây mọi người nhé. Một lát nữa mình nghỉ một lúc thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào tất cả anh em.